Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, ám sát. Kết trận, theo Vương Cửu Linh tiếng quát rơi tất, vẫn còn trong chấn kinh đám người, lúc này kịp phản ứng, nhào nhào hai tay ấn quyết biến hóa, đem tu vi của mình thôi động đến cực hạn, khí tức kinh khủng. Như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra, không gian chung quanh, đều là vỡ vụn ra, càng có vô số vòng xoáy không gian, như là phong bạo một dạng, phun trào bát phương, theo đám người ấn quyết không ngừng biến hóa, phun trào mà ra khí tức cuồng bạo, vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp, hóa thành một cái chỉnh thể, cơ hồ là trong cùng một lúc. Máu chảy bỗng nhiên đi tới gần, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là tiếng sấm một dạng, bộc phát mà ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng. Sau đó liền đã mất đi thính giác, càng có tu vi không tốt người, thất khiếu đều chảy ra máu tươi tới, toàn bộ đội ngũ, tại đợt trùng kích này phía dưới, lùi lại mấy trăm vạn trượng khoảng cách. Nhưng mà, lại là không ai dám có chút thư giãn, y nguyên cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động tu vi, nhưng là, so với đám người bị thương, máu chảy lại là càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng đem bọn hắn đánh lui, nếu là tiếp tục như vậy, bị nuốt hết là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Vương Cửu Linh gầm nhẹ một tiếng, hai tay ấn quyết bỗng nhiên nhanh chóng biến ảo. Càng đem đám người khí tức dẫn đạo từ hắn thân thể hai bên, sau đó hai tay hướng về hai bên một chảo, đem hai bên khí tức hướng về phía trước hung hăng đụng vào nhau. Đông, kịch liệt tiếng oanh minh, để phương viên mấy trăm vạn trượng không gian đều dạn nứt ra, càng có một loại cường hoành xé rách chi lực, lấy Vương Cửu Linh phía trước làm trung tâm, bộc phát ra. Cái kia đối diện vọt tới cường hoành máu chảy, tại cỗ này xé rách chi lực tác dụng phía dưới, lại bị cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Vương Cửu Linh thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, nói, tiến vào vết nứt, lời còn chưa dứt, hắn đã một ngựa đi đầu. Cái thứ nhất vọt vào, Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, đi theo sau lưng Vương Cửu Linh. Sau đó liền hơn 300 người đội ngũ, theo đám người lướt đi, máu chảy cửa vào cũng là bắt đầu sát nhập đứng lên. Bọn hắn thấy vậy tình huống, tâm đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng, mà lại, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, lối vào đã hoàn toàn sát nhập, nói cách khác, không có đường lui, mỗi một vị võ giả, đều liều mạng, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Vương Cửu Linh cái thứ nhất xông ra, một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, để bọn hắn tinh thần chấn động, tốc độ đột ngột tăng 3 phần, đi theo chính là Dương Trần lướt đi, sau đó từng cái võ giả lần lượt xông ra, lúc này, máu chảy vết nứt, chỉ còn lại 100.000 trượng mà đã xong, vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, khi xông ra nhân số. Vừa mới đạt tới 300 người thời điểm, vết nứt bỗng nhiên phong bế, còn lại 50 người, cũng là bị dìm ngập trong đó, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới. Lưu lại chỉ là ánh mắt tuyệt vọng, đám người thấy vậy tình huống, không khỏi trầm mặc xuống, vừa mới nguy cơ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là quá hung hiểm, kém một chút liền toàn quân bị diệt. Nhưng mà, ngắn ngủi tim đập nhanh, đám người chính là bắt đầu may mắn. Cái kia căng cứng thần kinh, cũng dần dần trầm tĩnh lại. Đây là một loại cực độ khẩn trương qua đi vô ý thức thư giãn. Liền xem như võ giả mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào kháng cự. Nhưng mà, trong đội ngũ, lại là có một người, chẳng những không có buông lỏng căng cứng thần kinh. Ngược lại là càng thêm chuyên chú đứng lên, người này chính là Dương Trần. chỉ gặp Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, bỗng nhiên có quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn biết mình thời cơ sắp đến, nhưng lại là không có trước tiên hành động, như cũ tại kiên nhẫn chờ đợi. Vương Cửu Linh cũng không có phát giác được Dương Trần biến hóa. Hắn thở dài một hơi về sau, liền lớn tiếng phân phó nói, bốn chỗ tìm kiếm. Đám người nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lĩnh mệnh đồng thời, vừa muốn hành động, nhưng ngay lúc này, một cỗ đâm rách không khí thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, bạch, thanh âm kia cực kỳ đột ngột, đồng thời mười phần nhanh chóng, càng có một loại không cách nào hình dung sát ý, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Đám người cảm nhận được loại biến hóa này, đều là sửng sốt một chút, coi là lại có nguy cơ sinh ra, vội vàng nhìn về phía sát ý đầu nguồn. Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đi theo liền không có cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt. Toàn bộ hiện trường biến một mảnh yên tĩnh, loại này hiện tượng quỷ dị kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Giáo đầu hắn đang làm gì? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đám người kinh hãi, não hải thậm chí một mảnh trống không, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần cầm trong tay một thanh lợi kiếm màu tím, hung hăng quán xuyên Vương Cửu Linh yết hầu. Màn này mang đến rung động, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được Vương Cửu Linh bản nhân. Hắn cúi đầu nhìn một chút trường kiếm, lại ngẩng đầu nhìn Dương Trần, phát giác người sau trong hai con ngươi có băng lãnh hàn mang thổ lộ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, xảy ra chuyện gì? Ngươi, Vương Cửu Linh mở miệng, máu tươi không bị khống chế từ nó yết hầu ở trong tuôn ra. Hỏi, vì cái gì? Dương Trần không có trả lời, đột nhiên thu hồi trường kiếm, thân hình mau lẹ lui lại, cảnh giác nhìn qua Vương Cửu Linh, càng thêm chuẩn xác mà nói, là tại đề phòng phong quỷ huyền viêm. Mục đích của hắn là muốn giết chết phong quỷ huyền viêm, ám sát Vương Cửu Linh, chẳng qua là kế hoạch một nửa mà thôi. Vương Cửu Linh lấy tay bưng bít lấy yết hầu, muốn tiền đặt cược máu tươi, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn mở miệng lần nữa, dùng mơ hồ không rõ thanh âm, hỏi lần nữa, vì cái gì? Dương Trần nghe vậy, đã sớm chuẩn bị, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi trước thành chủ, ngồi quá lâu, hắn mục đích thật sự, mặc dù là phong quỷ huyền viêm, chỉ khi nào bại lộ việc này, hắn có được ngự ma huyền viêm sự tình, cũng sẽ bại lộ. Trong chấn kinh đám người, nghe đến lời này, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, đi theo chính là phát ra trầm thấp xôn xao tới, nguyên lai hắn lẫn vào phủ thành chủ, vì cái gì lại là mục đích này? Ẩn tàng thật sâu, xem ra Vương Linh Thành thật muốn đổi chủ. Đám người than thở tại Dương Trần sự nhẫn nại, nhưng đối với người sau, vậy mà không có quá nhiều địch ý, bởi vì chín đại vương thành quy củ xưa nay đã như vậy. Vô luận là ai, chỉ cần thực lực tại sinh tử cảnh tam trọng thiên trở xuống, đều có tư cách thay thế thành chủ vị trí. Đường tắt duy nhất chính là đem lão thành chủ giết chết, về phần sử dụng dạng thủ đoạn gì, lại là không có bất kỳ hạn chế gì. Bây giờ Dương Trần làm được điểm này, tự nhiên sẽ tấn thăng làm thành chủ, như vậy phủ thành chủ võ giả cũng sẽ đổi chủ, mà lại được chia lợi ích, chỉ nhiều không ít. Dù sao Dương Trần trở thành thành chủ, giáo đầu một phần kia liền nhàn rỗi xuống dưới, tự nhiên sẽ bị chia đều. Tại lợi ích trước mặt, không có võ giả sẽ kháng cự. Cho nên, ở đây võ giả, đối với Dương Trần không có địch ý, cũng hợp tình hợp lý. Vương Cửu Linh hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. theo sau chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chỉ bất quá thanh âm kia bên trong lại là càng ngày càng yếu ớt. Lập tức hắn gầm nhẹ nói, ta Vương Cửu Linh chiếm cứ chức thành chủ có ngàn năm lâu, còn là lần đầu tiên bị người trọng thương như thế. Ngươi, không tệ. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Trọng thương? Vương Cửu Linh trên khuôn mặt lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Nói ra, ngươi cho rằng cái này có thể để giết ta sao? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên lật tay một cái. Sau đó liền có một tấm da người màu máu xuất hiện trên tay hắn. Cái kia da người màu máu kịch liệt giãy giụa, nhưng căn bản đào thoát không xong. Vương Cửu Linh không có chút gì do dự, há miệng một nuốt, càng đem cái kia da người màu máu nuốt sống rơi. Sau đó nó toàn thân huyết quang hiện lên, hiện ra một tấm mới tinh da người màu máu, đi theo da người huyết quang dần dần thối lui, đều bám vào tại trên da thịt của hắn. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Vương Cửu Linh trên yết hầu vết thương vậy mà biến mất không thấy. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi, thân hình cấp tốc hướng về chín đầu chỗ rẽ bên trong một cái phóng đi. Hừ, Vương Cửu Linh cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn chạy, muộn. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo đã đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó bàn tay đánh ra, sinh tử cảnh tam trọng thiên vận chuyển ở giữa, từ lòng bàn tay thổ lộ mà ra, không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở Dương Trần trong lòng. Hắn không dám thất lễ, song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, tay áo vung vẩy một chút, đem nắm đấm che giấu về sau, hung hăng huy động mà ra. Cùng một thời gian, một cỗ ánh sáng màu tím từ hắn tay áo phía dưới lập lòe mà lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run rẩy một chút. Vô số vết rạn như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra, bao phủ phương viên 3 triệu trượng phạm vi. Đám người thấy vậy tình huống đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kia kinh khủng công kích quá cường đại, lập tức hai mắt đều là gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người như là lưu tinh một dạng đột nhiên bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần, nhưng mà một kích thành công Vương Cửu Linh thời khắc này lại là nhướng mày lẩm bẩm, không chết. Không chỉ như thế, thân hình của hắn cũng là bởi vì này hơi dừng lại một chút, muốn lại lần nữa truy kích thời điểm lại là phát giác Dương Trần y nguyên quay người, mượn nhờ lực trùng kích phi tốc biến mất tại một chỗ hang động chỗ sâu. Vương Cửu Linh lông mày càng nhăn càng chặt, trong mắt sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Nói ra, ngược lại là xem nhẹ tiểu tử này, không nghĩ tới chiến lược của hắn vậy mà cùng Hoắc Cương tương xứng. Đám người vốn là ở vào trong chấn kinh, nghe chút lời này lại là hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ lại Hoắc Cương giáo đầu là bị Dương Trần giết? Rất có khả năng này. Dù sao thành chủ xuất thủ đều không có giữ hắn lại. Đám người nhỏ giọng nghị luận, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Cửu Linh tự mình xuất thủ vậy mà đều không thể giết được Dương Trần. Người sau thực lực cũng quá cường đại. Lúc này Vương Cửu Linh nhàn nhạt quay đầu quét mắt một chút đám người, lúc này bọn hắn tất cả đều im tiếng, thở mạnh cũng không dám một chút. Ngay tại vừa mới, đám người còn muốn lấy về sau đi theo Dương Trần sẽ có được càng nhiều chỗ tốt, bây giờ tình huống phát sinh nghịch chuyển, có thể rất có thể bởi vậy đắc tội Vương Cửu Linh. Vương Cửu Linh ánh mắt lạnh như băng, như dao, để cho người ta không rét mà run. Chốc lát sau, hắn lạnh lùng nói ra, nếu có lần sau, quyết không tha thứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.